Chương 2628, Nhân Hiền Đế Hậu. Kỳ dị là sương mù mỏng manh tràn ngập phi tiên giáo có thể mê hoặc cường giả. Lão tổ phi tiên giáo, nếu không có Thánh Huy Tiên Đế bảo vệ, thì phi tiên giáo đã bị công chiếm. Đệ tử mặc cho Thiết Kỵ Diệp Cửu Châu đổ sát. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Diệp Cửu Châu dẫn theo Thiết Kỵ Trấn Tiên Hải Thành tập kích phi tiên giáo, Sơn Tổ ngạc nhiên. Họ không ngờ Diệp Cửu Châu làm như vậy. Họ luôn cho rằng Diệp Cửu Châu mãi mãi theo phi tiên giáo. Cướp báu từ Thúy Ngưng tới cảnh đó thì thì thào. Cô tôn thèm muốn kho báu phi tiên giáo. Năm vị tiên đế đời đời tụ tập kho báu, bên trong giấu rất nhiều thứ kinh thiên. Nghe giải thích các sơn tổ lòng rung động. Năm vị tiên đế phi tiên giáo tích lũy kho báu kinh người biết bao. Nói không động lòng người với kho báu là lừa người. Ai đối diện với kho báu thì tim đập nhanh. Năm vị tiên đế tích lũy rất hấp dẫn. Có kho báu đó là xài nhiều đời không hết. Biến dị đột ngột khiến bất ngờ, nghịch chuyển. Không phải phi tiên giáo cũng chẳng phải Lý Thất Giả, mà do cố tồn lãnh đạo Trấn Tiên Hải Thành. Cục diện biến đổi lên này, thế này, e rằng không ai ngờ tới. Vèo một tiếng, hai tiên tắc bắn ra trói lại bong bóng vòng ấn Lý Thất Giả cùng bốn huynh muội Nhân Hiền. Cố tồn kéo hai bong bóng xoay người rời đi. Kèng, tiếng thương ngân khi cố tồn kéo hai bong bóng định chạy trốn, mũi thường tìa, rồi lé tìa sáng lạnh. Thanh long dọc quần đoạn thanh long biến thành nghe mắt chặn đường cố tôn. Trường thương lóe ra tia sáng lạnh, đâm xuyên hư không cực kỳ sắc bén, khiến cho người ta rét run. Bị chặn đường nhưng cố tôn không sợ, mỉm cười nói: quân đoàn thanh long các người nên đặt sức đối phó cổ minh. Chấn thế chân thần mở miệng: buông thời gian trường hà phao, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm lạnh băng không có đường thương lượng. Tuy cố tôn được gọi là một trong 10 thiên tài vạn cổ, nhưng Chấn Thế Chân Thần ngôn ra tức pháp, mặc cho thiên tài như cố tôn cũng không dám coi thường. Chấn Thế Chân Thần cực kỳ cường đại nhưng cố tôn không sợ. Đáng tiếc đối thủ của người không phải ta. Cố tôn cười hét to hướng phi tiên giáo: nếu các người không có phàn nàn gì, vậy ta mang bốn Nhân Hiền đế tử đi. Tất cả cường giả lão tổ trong phi tiên giáo vừa kinh vừa giận, nhưng họ lực bất tòng tâm. Hiện tại Diệp Cửu Châu tấn công kho báu quan trọng nhất, phi tiên giáo quá mạnh mẽ. Cường giả lão tổ tỉnh táo từ trong sương mù lo chạy đi cứu viện. Kho báu quá quan trọng với họ. Phi tiên giáo rất mạnh nhưng lần này Diệp Cửu Châu đến có chuẩn bị, mang theo vô số kho báu, rất nhiều thần khí công thành. Có thể nói một đường như thế trẻ tre. Nhiều lão tổ chạy tới mới giảm chậm thế công của nhóm Diệp Cửu Châu. Hiện tại những cường giả tỉnh táo từ sương mù đang đối kháng Diệp Cửu Châu, không có rảnh tay cứu Nhân Hiền đế tử. Những đế tử cường giả còn mê mang thì càng không trông chờ được. Lúc này cố tôn cũng không có vội chạy trốn. Thật ra trong cục diện này, dù gã phòng ấn ấy thất giả, bốn Nhân Hiền đế tử cũng không trốn được. Vì bầu trời này không chỉ có quân đoàn Thanh Long trấn thủ, trên bầu trời còn dấu Hắc Long Vương. Cố tôn biết rõ điều này. Giờ cố tôn đã phục hồi trạng thái trung niên, nhưng gã biết sức một mình không thể đấu lại Hắc Long Vương cùng quân đoàn Thanh Long. Giờ là cố tôn lật con bài trong tay. Chỗ dựa của gã là bốn Nhân Hiền đế tử. Giờ bốn Nhân Hiền đế tử thành con tin của cố tôn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một mảnh đất thần thánh ở phi tiên giáo chợt nứt ra. Đất thần thánh này có một ngôi cổ mộ, tuy chiếm diện tích không lớn nhưng mà lòn xanh nước biếc, thánh quang thưởng chiếu tràn ngập Thánh Huy Tiên Đế. Ngôi mộ cổ trong năm tháng dài dằng dặc được Quang Huy Tiên Đế chiếu rọi, có thể nói trên đời không có nhiều thứ khiến cho Quang Huy Tiên Đế luôn chiếu sáng, khiến Tiên Đế để lại Quang Huy vĩnh viễn không thể thay đổi, chứng minh thứ này hoặc người này cực kỳ quan trọng với Tiên Đế. Đằng trước ngôi mộ dựng một tấm bia cổ xưa viết mộ của Ái Thê, dưới góc đá ký tên Diệp Văn Châu. Không người biết Diệp Văn Châu là ai, nhưng cái tên thôn Nhật Tiên Đế thì người đời biết là Tiên Đế thứ ba của phi tiên giáo. Khi mà tiếng lộ mộ cổ nứt ra, một nữ nhân bước khỏi mộ cổ. Nữ nhân đi xa, sơn hà lu mờ, trời trăng không sáng. Nữ nhân này quá xinh đẹp, nàng như là ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng trời đêm. Nàng tụ tập vạn vực dục tú, lấp lánh tỏa sáng, khiến cho người ngước nhìn là người. Nàng toát ra khí chất cao quý vô thượng, trên người nàng tràn ngập khí thế quân lâm thiên hạ, khiến người ta cảm nhận nó muốn quỳ xuống ngay. Nàng trời sinh chấp trưởng vạn giới, hiệu lệnh bát phương. Đây là đế hậu của thôn Nhật Tiên Đế sao? Nhìn nữ nhân tuyệt thế vô song bước ra từ mộ cổ, cường giả phi tiên giáo cũng hoảng sợ tái mặt. Đệ tử phi tiên giáo biết Chỗ bọn họ đứng cực kỳ thần thánh là nơi chôn ái thê của Thôn Nhật Tiên Đế. Sau khi Thôn Nhật Đế hậu qua đời thì Thôn Nhật Tiên Đế đau đớn truy điệu chôn nàng tại đây để cho quang huy tiên đế chiếu rọi. Cả đời đệ tử Phi Tiên Giáo từng đến đây điếu niệm tưởng nhớ đế hậu cống hiến cho Phi Tiên Giáo. Giờ đây một nữ nhân tuyệt thế đi ra từ mộ của Thôn Nhật Đế hậu, sao không khiến đệ tử Phi Tiên Giáo ngạc nhiên? Bọn họ cho rằng Thôn Nhật Đế hậu sống lại. Có lão tổ nhìn nữ nhân tuyệt thế vô song, không khỏi thật nhanh phát hiện thân phận nàng. Lão tổ hoảng sợ kêu, không phải là Thôn Nhật Đế hậu mà là Nhân Hiền Đế hậu. Nghe lão tổ nói, nhiều đệ tử Phi Tiên Giáo trợn tròn mắt không rõ xảy ra chuyện gì. Vì đế hậu trong Nhân Hiền Tiên Đế chôn tại nơi khác trong Phi Tiên Giáo, cách mộ Thôn Nhật Đế hậu rất xa. Hiện tại Nhân Hiền Đế hậu ra từ mộ Thôn Nhật Đế hậu, làm cho đệ tử Phi Tiên Giáo ngây người. Họ có chỗ không hiểu tại sao Nhân Hiền Đế hậu chôn ở mộ Thôn Nhật Đế hậu. Cường giả Phi Tiên Giáo biết Nhân Hiền Đế hậu chết sớm, nàng chưa kịp hưởng thụ vinh quang đế hậu đã lìa đời. Nhưng mà Nhân Hiền Tiên Đế có cống hiến cho Phi Tiên Giáo, cho nên Nhân Hiền Đế hậu được chôn vào Phi Tiên Giáo, được hậu nhân kính ngưỡng. Lúc nhìn Nhân Hiền Đế hậu rời mộ cổ, một số lão tổ Phi Tiên Giáo ví như chiến tướng dưới tay Nhân Hiền Tiên Đế đều lặng im, dường như không ngạc nhiên với kết quả này. Trước đó bọn họ biết sự thật, nếu chọn đứng về phía Nhân Hiền Đế hậu, nếu không, mạch Nhân Hiền Tiên Đế sao có thể độc trưởng quyền to Phi Tiên Giáo? Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Nhân Hiền Đế hậu đi ra, một chỉ ngang trời thẳng hướng Đoạn Thiết Kỵ Diệp Cửu Châu, tiếng hét vang a, nhiều cường giả Chấn Thiên Hải Thành bị giết, Diệp Cửu Châu cũng bị một chỉ đánh bay, đối phương quá mạnh, siêu khủng bố, Diệp Cửu Châu không thể đỡ nổi một chiêu. Ong ong ong ong, Nhân Hiền Đế hậu bước vào chiến trường, thoáng chốc là chặn đường Cố Tôn. Chương 2629. Trong khoảng khắc này, ba người Cố Tôn, Nhân Hiền Đế hậu, Thành Long chiếm một góc thành hình tam giác, cả ba kiềm chế nhau, ai ra tay trước sẽ bị công kích. Nhân Hiền Đế hậu mở miệng nói, thả Ngô Nhi tha cho người khỏi chết. Nhân Hiền Đế hậu uy nghiêm vô thượng, có tư thế hiệu lệnh cửu tiên, cường giả như Cố Tôn cũng không lọt vào mắt nàng. Cố Tôn không giận Nhân Hiền Đế hậu, ngược lại tươi cười nhàn nhã. Đế hậu, ta không có ý định làm địch với Phi Tiên Giáo các người, ta chỉ dùng phép kích tướng, không dùng chút thủ đoạn này e rằng đế hậu không xuất hiện. Đế hậu đã xuất hiện thì dễ bàn rồi, ta có thể thả đế tử, có thể giải độc mầu tiếu cho Phi Tiên Giáo, ta chỉ có một điều kiện. Ánh mắt Nhân Hiền Đế hậu sắc bén, chưa đến lượt người bàn điều kiện với ta. Mắt phượng lóe sáng, khí thế áp bức, người đế hậu trấn áp. Nhân Hiền Đế hậu nói, hiện tại thả Ngô Nhi còn kịp, nếu không nạt sẽ diệt Chấn Thiên Hải Thành ngươi. Đế hậu đừng lãng phí thời gian của hai chúng ta. Cố Tôn cười lắc đầu, không thể phủ nhận đế hậu rất mạnh. Ta đoán đế hậu thực lực đối kháng được tiên đế, không chừng từ chỗ cổ mình có được thủ đoạn ngang ngửa tiên đế. Nhưng Cố Tôn ta không sợ đế hậu, ta từng tiếp xúc người khủng bố còn hơn cả đế hậu, nói gì là đế hậu. Nói tới đây con mắt Cố Tôn co rút chậm rãi. Bây giờ đế hậu và ta ở trên một chiếc thuyền, đế hậu là người thông minh, biết ai là bằng hữu, ai là kẻ thù. Hiện tại ta chỉ muốn hắn, những cái khác thuộc về đế hậu. Nhân Hiền Đế hậu liếc Lý Thế Dạ trong phòng ấn, mắt phượng lóe tia sáng, lộ khí đáng sợ. Nhân Hiền Đế hậu biết người trong phong ấn là tồn tại thế nào, mục tiêu nàng theo đuổi cả đời là giết người như thế. Nhân Hiền Đế hậu lạnh lùng hỏi, nếu ta không chịu thì sao? Thế thì đế hậu, kế hoạch các thời đại của đế hậu là sẽ thành công giá tràng, giỏi che múc nước. Cố Tôn là cười nói, đế hậu không chỉ mất đi nhi nước của mình, còn bị đổ sát. Phi Tiên Giáo các người nhất định thành tro bụi, nếu đế hậu muốn trời cứng với ta thì được thôi, ta thả hắn. Ta đứng về phía quân đoàn Thanh Long. Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, khi mắt Nhân Hiền Đế hậu long lên, Cố Tôn cười. Đúng vậy, ta muốn mưu sát Âm Nhà đại nhân, chuyện này hắn biết rõ. Khi ta còn nhỏ xíu hắn biết ta trời sinh phản cốt nên ta phản bội hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Giờ ta đứng cạnh hắn, dù hắn không tha cho ta cũng chẳng sao, sớm muộn hắn cũng giết ta. Nhưng đế hậu đừng quên, ta và đế hậu là người lạ, quan hệ ta và đại nhân là sư đồ. Nếu chọn chết trong tay anh, ta chắc chắn chọn chết trong tay hắn, ít ra là quang vinh hơn trong tay đế hậu. nổi tiếng hơn. Cộng thêm nếu ta thả hắn ra, đồ diệt dư nghiệt các ngươi, dù ta không tính là công thần, ít ra còn có chỗ chôn. Nói tới đây, Cố Tôn cười một tiếng ung dung nói, hiện tại đế hậu nên biết chọn thế nào đi. Đế hậu nên chọn đứng về phía ta. Hiện tại đế hậu nên ra tay ngăn quân đoàn Thanh Long, lại tranh thủ thời gian cho ta trốn. Hơn nữa, đến lúc ta giải trừ thời gian trường hà phao cho bốn vị đế tử. Mắt nhân hiền đế hậu lại nhấp nháy, nàng suy xét lời Cố Tôn nói. Chấn thế chân thần lạnh lùng nói, người tính giỏi thật. Quân đoàn Thanh Long cùng lúc tỏa định hai mục tiêu Cố Tôn cùng nhân hiền đế hậu. Không dám không dám, chân thần quá khen. Đây đều là đại nhân dạy giỏi. Cố Tôn cười nói, tục ngữ nói rất hay, có gan mới làm giàu, muốn thành công phải mạo hiểm. Nói thật ra ta không quá tin tưởng hiện tại thành công. Dù sao đại nhân là người tính toán vạn cổ, nhưng mặc kệ thật hay không ta đều liều một phen. Chân thần thấy có đúng không? Trên chiến trường giằng co, ba phe Cố Tôn, quân đoàn Thanh Long, nhân hiền đế hậu kiềm chế nhau. Ai ra tay chắc chắn bị hai phe khác công kích. Đế hậu, hiện tại không phải là do dự, Cố Tôn chậm rãi nói. Đế hậu muốn báo thù còn nhiều thời gian, chỉ cần về sau thì đế hậu suy xét làm sao chỉ xét ta cũng không muộn. Hiện tại đế hậu phải đánh lui kẻ địch, nếu không đế hậu chẳng còn lại gì. Nếu bây giờ đế hậu giúp ta một tay giải vây cho ta thì đế hậu là bên thắng. Có nguyên cửu giới, phi tiên giáo các người làm đế tử cả đời, toàn cửu giới nằm trong tay đế hậu. Cố Tôn nói có lý, nếu bây giờ Cố Tôn mang Lý Tất Dạ đi thì nhân hiền đế hậu là bên thắng thực sự. Miễn nàng có thể đánh bại quân đoàn Thanh Long, một khi huyết thống cổ minh của họ mạnh lên, với nội tình phi tiên giáo, cửu giới là vật trong túi họ. Nhân hiền đế hậu không do dự gì nữa, tiến một bước chặn quân đoàn Thanh Long. Trong khoảng khắc này, nhân hiền đế hậu lựa chọn, dù nàng không có cách tự tay giết âm nhà báo tổ lớn, ít ra nàng còn có được cửu giới. Cố Tôn nở nụ cười từ từ lùi ra sau. Đây mới là lựa chọn thông minh, trí tuệ đế hậu khiến ta phục sát đất. Miễn nhân hiền đế hậu ngăn lại được toàn bộ hỏa lực thì Cố Tôn sẽ có cơ hội chạy. Muốn đi. Thanh Long ra tay trường thương xé rõ. Thường quàng chặt đất trời sao, uy lực một thương làm hoành kích tên đế cũng hoảng sợ. Nhân hiền đế hậu thì quá to, đừng vội can rỡ. Nhân hiền đế hậu nhanh ngăn Thanh Long lại. Khi nàng ra tay, sau lưng dường cánh ức vạn trượng, cánh phong lại, cánh cửa vạn giới, bù một tiếng chặn thương từ Thanh Long. Nhân hiền đế hậu ngăn lại một thương vô địch của Thanh Long cực kỳ nhẹ nhàng, không có gì khó khăn, từ đó thấy nàng cường đại đáng sợ đến đầu. Thấy nhân hiền đế hậu dũng mãnh tấn công, không sợ ách quân đoàn Thanh Long Cố Tôn khen. Đế hậu vô địch. Cùng lúc đó Cố Tôn bắt đầu thụt lùi kéo khoảng cách. Cố Tôn để lại bong bóng vòng ấn bốn nhân hiền đế tử, chỉ kéo bong bóng vòng ấn Lý Tất Dạ thụt lùi. Cố Tôn giữ lời hứa với nhân hiền đế hậu, huống chỉ bốn nhân hiền đế tử chỉ là con tin, tác dụng không lớn. Mục đích của Cố Tôn hoàn thành thì bốn nhân hiền đế tử cũng vô dụng. Gằng. Thương ngân vạn giới, quân đoàn Thanh Long nổi giận. Trường thương chỉ vũ trụ, ánh sáng vàng tuôn khắp người, lòng tức cuồng bạo. Quân đoàn Thanh Long sắp nổi khùng, họ phải đánh lùi đế hậu với tốc độ nhanh nhất cứu Lý Thất Giả. Ngay khi Cố Tôn định chạy trốn thì thanh âm khàn khàn vang. Không vội mọi người gấp cái gì, khó khăn lắm mới có dịp tụ hội với nhau. Thời gian tốt đẹp như thế vội cái gì, đánh nhau còn vội vàng chạy trốn. Cố Tôn vừa nghe đến thanh âm này thì hoảng sợ mặt trắng bệch. Cố Tôn sấn chuẩn bị đường chạy trốn, khi gã đã chạy không ai tìm được, Cố Tôn sẽ là trốn không ai nơi tìm xa. Nhưng Cố Tôn chưa kịp trốn đã bị người chặn đường. Thấy người đó khiến gã biến sắc mặt, nhìn hướng bong bóng. Chương 2630, ai cười đến phút cuối. Người đột nhiên xuất hiện là Lý Thất Dạ. Một Lý Thất Dạ sống động đứng đó chặn đường Cố Tôn. Nhìn Lý Thất Dạ rõ ràng đứng trước mặt mình, Cố Tôn liếc Lý Thất Dạ trong bong bóng. Hai Lý Thất Dạ giống y đúc, thông minh như Cố Tôn cũng không phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Nhân hiền đế hậu nhìn hai Lý Thất Dạ giống y như đúc thì rất ngạc nhiên, vì đẳng cấp thực lực của nàng không thể phân biệt đâu là thật đâu giả. Cố Tôn rất thông minh, chớp mắt thụt lùi, kéo giãn khoảng cách với Lý Thất Dạ, nháy mắt ra tay thả bốn nhân hiền đế tử bị phong ấn trong bong bóng. Một chuỗi hành động liền mạch, Cố Tôn cách Lý Thất Dạ thật xa, vẻ mặt kính sợ nhìn Lý Thất Dạ. Vì bản lĩnh của Cố Tôn do Lý Thất Dạ dạy, tính toán gã toàn học từ Lý Thất Dạ, không ai kính sợ âm nhà nhiều hơn Cố Tôn. Lý Thế Dạ nhìn bong bóng lại xem sương mù khen. Phải công nhận người học được rất nhiều thứ từ ta. Không chỉ học được đến thời gian trường hào phào, mâu tiếu còn khiến cho một hồn của mình tái tạo. Dùng sự chênh lệch gặp gỡ giữa chừa chuyển thế cùng nửa chuyển thế bóc tách thời gian. Qua cái hở dùng thời gian trường hà vào phòng ấn ta, cách này trên đời trừ ta ra thật không nghĩ ra ai có thể nghĩ ra cách xảo diệu như vậy. Đây là thủ đoạn phòng ấn đẳng cấp tiên đế. Đây không chỉ là thời gian trường hà vào, muốn tìm cũng không thấy. Giữa chừa thể chuyển thế và nửa chuyển thế là thiết kế không gì sánh bằng, sơ sẩy một cái rẽ thành trò. Hắc Long Vương cũng không dám thử, nhưng người thì dám. Cố Tôn thì không hề kiêu ngạo, không dám đây là do đại nhân dạy giỏi. Cố Tôn là chậm rãi thụt lùi tới cạnh Nhân Hiển Đế Hậu. Vì hôm nay có thể nói Cố Tôn tốn nhiều công sức tính toán lâu như vậy chỉ chờ ngày này, nên mất nhiều công sức tìm được thời gian trường hà vào màu tiếu. Thời gian trường hà phao là thứ sinh ra khi thời gian chảy trong năm tháng dài dòng. Thời gian trường hà phao rất hiếm hoi, vì thời gian trường hà kết tinh ngoài ý muốn, một kỷ nguyên có thể sản xuất ra 3 năm kết trường hà. Thời gian trường hà phao đã là cực kỳ ghê gớm. Lúc phong ấn tồn tại đẳng cấp tiên đế, thì Lý Thiết Giả có suy xét đến dùng thời gian trường hà phao. Phương án này đại khái do Lý Thất Dạ nghĩ ra, nhưng về sau hắn không chấp hành nó. Cố Tôn biết phương pháp của Lý Thất Dạ gắt thật sự chấp hành, không ngờ thành công. Màu tiếu là thứ vô cùng hiếm hoi, truyền thuyết có được chân nòng huyết tống, nòng sinh ra tinh hoa. Trong đó, cửu giới từng để lại một bộ xương thận lòng đại thành. Lý Thất Dạ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này, Cố Tôn chỉ ghi nhớ. Thật sự tìm thứ này, Cố Tôn dùng mâu tiếu vào Phi Tiên Giáo, mượn vào đó mê hoặc Phi Tiên Giáo chuẩn bị một hơi đánh Phi Tiên Giáo. Đây là công lao của người ta không dám nói dạy giỏi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đáng tiếc người đi nhầm một bước. Lý Thất Dạ sống rất lâu, nhưng phải công nhận Cố Tôn có rất nhiều thiên phú, thành tựu rất cao. Trước kia, người Lý Thất Dạ bồi dưỡng đều đặt thiên phú sức lực vào việc tu luyện, trở thành tồn tại như thiên đế. Cố Tôn thì khá gã học cách tính toán của âm nha, muốn trở thành âm nha, thậm chí thay thế hắn. Tiếc rằng Cố Tôn không đấu lại âm nha. Tuy thua nhưng cảm xúc Cố Tôn bình tĩnh, gã vẫn có thể cười. Đại nhân nói rất đúng, Cố Tôn chậm rãi nói. Sao đại nhân thì ta còn non, dù là bày mưu lập kế hay tính toán thiên hạ đều không bằng đại nhân. Ta thiếu kiến thức uyên bác gia rộng của đại nhân, tri thức mênh mông vô song. Lần này thành công phong ấn đại nhân, nói thật ra ta còn không tin được. Giờ ta đã hiểu đại nhân không chỉ tính toán ta, đại nhân tính toán cả thiên hạ, tính toán mọi người. Khoảng khắc Cố Tôn hiểu Lý Thất Dạ muốn tận diệt toàn bộ kẻ thù, dù là gã hay Nhân Hiền Đế Hậu, Lý Thất Dạ còn muốn tiêu diệt hết Cổ Minh. Nếu không, tỷ phu Hắc Long Vương đã chẳng ẩn dưới chân trời, tỏa định tám hướng cửu giới. Lòng Cố Tôn rõ ràng Cổ Minh mà xuất hiện sẽ bị đổ sát. Âm nhà sớm chỉ chờ họ chui đầu vào lưới, nhưng Cố Tôn không thể không mạo hiểm một phen. Ta biết là cơ hội duy nhất của mình, nếu Cố Tôn bỏ lỡ cơ hội thì không còn cơ hội đánh bại âm nhà nữa. Đặc biệt sau khi âm nhà đi đệ thập giới thì Cố Tôn mãi mãi không có cơ hội so cao thấp. Đến bước đường đó âm nhà sẽ càng đáng sợ càng cường đại. Lý Thất Dạ mỉm cười mắt nhìn bầu trời. Đáng tiếc vẫn có người thận trọng hơn ngươi, giữ thái độ càng cẩn trọng hơn ngươi. Nói chuyện với người thông minh đã mệt, Cố Tôn biết Lý Thất Dạ tính toán Cổ Minh. Đáng tiếc tới bây giờ Cổ Minh không chịu lộ mặt, Cổ Minh không ra tay. Nếu không Lý Thất Dạ sẽ một hơi đồ diệt Cổ Minh rồi, nếu may mắn không chừng có thể lấy được thể phương từ tay Cổ Minh. Chỉ tiếc cho tới giờ Cổ Minh cực kỳ cẩn trọng bình tĩnh không tùy tiện ra tay. Điều này không lạ, dù sao Cổ Minh từng là đối địch qua các thời đại với Lý Thất Dạ. Sau khi bị đồ diệt họ cẩn trọng hơn, vì Cổ Minh sợ lại bị đồ diệt không đến lúc bất đắc dĩ, Cổ Minh không mạo hiểm ra tay. Nhưng chuyện xảy ra trong Phi Tiên Giáo, hiển nhiên Cổ Minh muốn thăm dò, mượn Phi Tiên Giáo đột phá lỗ hổng cửu giới. Cố Tôn cười, vì vậy mới nói ta còn hơi non. Thua nhưng Cố Tôn không buồn bã, gã nhìn Lý Thất Dạ bị thời phong ấn trong thời gian trường hà phao. Ta chỉ tò mò cái nào mới là chân thân đại nhân. Lý Thất Dạ là cười bí hiểm. Điều này quan trọng sao? Lý Thất Dạ chậm rãi. Thật ra là không ảnh hưởng kết cục. Nói xong, người Lý Thất Dạ dùng nền nháy mắt xuyên thấu thời gian trường hà phao như xuyên thời gian. Bốc. Thời gian trường hà phao vỡ, hai lý thất dạ dung hợp làm một, người ta càng khó phân biệt thật giả. Thật ra trong hai lý thất dạ có một là phân thân này không giống bình thường, phân thân này là lý thất dạ dùng thiên địa ấn khắc ấn mình. Phân thân được ấn ra chỉ thua chân thân một chút. Thời gian Trường Hà Phao nháy mắt bị phá giải, Cố Tôn không bất ngờ. Người khác không phá được, nhưng chắc chắn âm nhà có thể làm. Vì Cố Tôn có được, thời gian Trường Hà Phao cũng đến từ âm nhà. Cố Tôn đã bất chấp thắng thua. Thật ra trước khi hành động, lòng gã đã chuẩn bị tâm lý. Thua trong tay tồn tại như âm nha không có gì bất ngờ. Cố Tôn lùi lại cạnh Nhân Hiền Đế Hậu chậm rãi. Đế Hậu tốt nhất có thể đảm bảo Cổ Minh ủng hộ Đế Hậu, không thì Đế Hậu sẽ chết rất thảm, Phi Tiên Giáo sẽ bị diệt. Với Cố Tôn lúc này thì gã đứng chung trận doanh với Nhân Hiền Đế Hậu. Phi Tiên Giáo, Cố Tôn hay Nhân Hiền Đế Hậu đều không có đường lựa chọn. Khóa khắc này bọn họ chỉ có thể hợp sức. Chương 2631, thù hận của Nhân Hiền Đế Hậu. Đương nhiên trong cục diện này Cố Tôn không hy vọng gì. Gã hy vọng Cổ Minh có thể lần nữa xuất hiện, ít ra sáng tạo cơ hội cho gã. Nhân Hiền Đế Hậu, bốn Nhân Hiền Đế Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Đặc biệt Nhân Hiền Đế Hậu mắt lộ ra sát khí đáng sợ, giống như nàng cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung. Nhân Hiền Đế Hậu hận không thể xé xác Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhìn Nhân Hiền Đế Hậu chậm rãi nói. Nàng có thể sống tiếp không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đã phạm hai tội lớn phải chết. Một, không nên cấu kết Cổ Minh. Hai, không nên giả chết tránh trốn trong mộ của thôn Nhật Đế Hậu. Ngày xưa Nhân Hiền Đế Hậu chết sớm, nhưng sự thật không phải vậy. Nàng dùng cách chết né tránh tai mắt người đời, thay đổi huyết thống của mình. Chuyện Nhân Hiền Đế Hậu định bồi dưỡng huyết thống Cổ Minh bị lộ, âm nhạc cưỡng chế tuần thị Phi Thiên Giáo, Nhân Hiền Đế Hậu đã núp trong mộ của thôn Nhật Đế Hậu từ lâu. Sau khi xảy ra biến cố, âm nhạc đem Phi Tiên đảo ba thước đất, nhưng có một chỗ hắn tuyệt không đụng vào, làm mộ của thôn Nhật Đế Hậu. Bởi thôn Nhật Đế Hậu không chỉ là thê tử thôn Nhật Tiên Đế, nàng rất được âm nhạc xem trọng, yêu thích. Nàng không chỉ có được vinh diệu đại vị làm đế hậu, nàng từng là đệ tử mạnh nhất bên cạnh âm nhạc. Vì suy xét tới âm nhà tuyệt không đào mồ thôn Nhật Đế Hậu, nên Nhân Hiền Đế Hậu giả chết ẩn vào mộ, từ đó biến mất khỏi cõi đời. Mọi người cho rằng Nhân Hiền Đế Hậu đã chết, muốn tìm lão tổ Phi Tiên Giáo luôn tìm ra bàn tay sau lưng mãi không được. Họ không ngờ Nhân Hiền Đế Hậu trốn trong mộ thôn Nhật Đế Hậu. Nhân Hiền Đế Hậu không hề sợ hãi âm nhà. Hoặc người chết hoặc ta mất, Nhân Hiền Đế Hậu tiến lên. Đế uy hùng hồn, đối mặt tồn tại như âm nha thì nàng vẫn cào cào tự tại. Từ lâu, Nhân Hiền Đế Hậu nàng đã biết sẽ phải đối địch với âm nha. Sao rằng mình gặp chuyện gì, hôm nay khi lại đối diện, Nhân Hiền Đế Hậu không sợ hãi. Với Nhân Hiền Đế Hậu thì ngày này sẽ tới. Lý Thất Dạ nhìn Nhân Hiền Đế Hậu lắc đầu. Có vài chuyện ta không rõ, người xuất thân từ nhân tộc, là đế hậu nhân tộc, lại thành nanh vuốt của Cổ Minh, thật khiến người ta thương tiếc. Trên đời rất nhiều chuyện người không hiểu, Nhân Hiền Đế Hậu lạnh lùng. Cửu thiên thập địa không vận chuyển theo ý của người, vạn vực thiên thế cũng không phải người muốn làm gì thì làm. Nhìn mắt vượng tràn đầy thù hận, Lý Thất Dạ cười. Ta hiểu rồi, Lý Thất Dạ chậm rãi. Cuối cùng vẫn bởi vì Nhân Hiền Tiên Đế, nhưng về mặt này cho tới nay Nhân Hiền Tiên Đế rất nghiêm cẩn cẩn trọng. Làm đế hậu nhưng người chọn đường trái ngược với hắn. Tiếc thay cho người cũng tiếc cho Nhân Hiền Tiên Đế. Cả đời Nhân Hiền Tiên Đế tạo dựng anh danh không dễ, hắn cống hiến nhiều cho nhân tộc, không uổng cái danh Nhân Hiền. Nhưng người đi lên con đường Cổ Minh, khiến cho Phi Tiên Giáo vạn kiếp bất phục. Làm đế hậu người không chỉ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Phi Tiên Giáo, cũng thẹn với thần phận đế hậu, thẹn với Nhân Hiền Tiên Đế. Nhân Hiền Đế Hậu hét chói tai ngắt đời Lý Thất Dạ, đừng có nhắc đến Nhân Hiền nữa. Nhân Hiền Đế Hậu lạnh lùng, vì hắn ta mới có đi con đường hắn không muốn đi, không dám đi, tất cả đều là tới lúc trở về căn nguyên. Huyết thống vô tội hắn cũng không có sai lầm, thế gian nên cho hắn một lẽ công bằng, ngươi cũng nên đưa hắn lẽ công bằng. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn Nhân Hiền Đế Hậu lạnh lùng, ta muốn nhìn xem huyết thống vô tội thế nào. Ngày xưa Nhân Hiền Tiên Đế cũng không dám nói lời như vậy. Dựa vào cái gì huyết thống có tội? Nhân Hiền Đế Hậu lạnh lùng. Hơn nữa, thế nhân có tội hay vô tội không phải do người phán định. Người không có bất cứ tư cách thẩm phán huyết thống của một người có tội hay không. Lý Thất Dạ lại bật cười chậm rãi nói: "Nói vậy là người vì huyết thống cổ minh của Nhân Hiền Thiên Đế nên trách tội ta." "Đúng vậy, là người hại cả đời hắn." Nhân Hiền Đế hậu lạnh lùng: "Vì một câu nói của ngươi buộc hắn lập thể huyết tệ vạn cổ. Hắn là một vị thiên tài, một nhân kiệt vô cùng tuyệt thế. Vì thái độ của ngươi, vì lời ngươi mà hắn tự tì huyết thống của mình, buồn phiền vì nó. Vì huyết thống cổ minh mỏng manh đó, hắn nhiều lần chịu dày vò. Vì chặt đứt huyết thống cổ minh, huyết thống thuộc về nhân tộc, mà hắn lại nhiều lần rút gần đổi xương mình. Mỗi lần rút gần đổi xương thay vào là kết quả đau khổ không chịu nổi. Dù hắn là kỳ nam tử xương cốt cứng, nhưng mà trong đau đớn không kìm được gào thét. Ngươi không cùng hắn trải qua thống khổ, ngươi chưa từng nghe hắn tiếng hắn hét đau đớn, ngươi không chiến bất tận thấy hắn phát cuồng vì buồn rầu. Tất cả chỉ vì huyết thống yếu đến hầu như không có, tất cả là khởi nguồn đau khổ của hắn. Chỉ một cái thái độ, một câu của ngươi." Nói tới đây, Nhân Hiền Đế hậu hét chói tai, mặt cho nàng hoàng trụ vô yên, cao quý vô song, lúc này mặt cũng vặn vẹo. Nàng không chỉ là đế hậu của Nhân Hiền Tiên Đế, cũng là hồng nhan tri kỷ của gã. Khi Nhân Hiền Tiên Đế mới khởi bước thì Nhân Hiền Đế hậu đã luôn làm bạn bên gã. Nàng luôn bày mưu lập kế, làm bạn bên gã, cùng gã trải qua cực khổ. Nhân Hiền Đế hậu nhìn Nhân Hiền Tiên Đế chịu khổ, nhìn gã bị đau, Nhân Hiền Đế hậu yêu Nhân Hiền Tiên Đế sâu sắc, nàng chọn hành động cực đoan. Đúng là ta không thấy hắn đau đớn, chưa từng thấy hắn gào thét. Với lời chất vấn ấy, Thất Dạ thản nhìn đối diện. "Nhưng người nói đúng, là ta phán định sống chết Nhân Hiền Tiên Đế, là ta nói một câu khiến hắn lập huyết thệ. Vậy thì sao? Ta không biết đau đớn của Nhân Hiền Tiên Đế." Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Nhân Hiền Đế hậu. "Nhưng ta tự mình trải qua, chính mắt nhìn thấy thống khổ của cửu giới, hắc ám bao phủ cửu giới, vạn tộc bị nô dịch, nhân tộc cũng tốt, mị linh cũng thế, chỉ có còn kiến trong mắt cổ mình. Trong năm tháng hắc ám đó, bao nhân tộc gào thét, bao sinh linh bị khóc, bao người bị rút gần lóc thịt, làm thành ao máu rừng thịt, bao người trở thành món đồ chơi cho cổ mình. Với điều đó thì chút đau khổ của Nhân Hiền Tiên Đế có là gì?" Lý Thất Dạ lạnh lùng. "So với hắc ám cổ mình bao phủ cửu giới, Nhân Hiền Tiên Đế thống khổ không đáng nhắc tới. Ta có thể đồ sát một vị tiên đế, thậm chí có thể đồ sát trăm giáo, thậm chí ngàn giáo, chỉ cần đổi lấy cổ minh tuyệt diệt, tất cả hết thảy đáng giá, ta không tiếc, hoàn toàn không để ý có ai đau khổ trong quá trình này. Ai có tội, ai nên chịu khổ, không do người quyết định, không phải thế nhân quyết định, mà là từ trời thẩm phán." Nhân Hiền Đế hậu lạnh lùng nói. "Một câu nói, một thái độ của người liền phán người có tội, cho rằng một người trở thành ác nhân. Đó là làm ác, cũng là hung thú." Chương 2632, Đại Quyết Chiến. "Đúng, ta làm ác là hung thủ, ta chưa từng nói ta là người tốt, ta càng không nói ta là chúa cứu thế, ta là đồ tể đôi tay dính đầy máu." Lý Thất Dạ mỉm cười nói. "Như hôm nay ta phán ngươi có tội vì tiền giáo các ngươi có tội, nên ta diệt ngươi, đồ diệt vì tiền giáo các ngươi là chuyện ta muốn làm, là một trong các chuyện ý nghĩa ta luôn sống sót. Công bằng hay không thì chờ sau khi ngươi chết hỏi ông trời đi, về điều kiện là ngươi có thể thấy." Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng cười nhạt, nhưng sợ là chỗ ông trời cũng không có công bằng công chính. Khi Nhân Hiền Đế hậu lớn tiếng chất vấn Lý Thất Dạ thì Cố Tôn lắc đầu lẩm bẩm. "Nữ nhân đúng là đáng sợ, không nói lý." Nhân Hiền Đế hậu không nghe thấy lời Cố Tôn nói. Mắt phượng sắc bén, Nhân Hiền Đế hậu lộ sát khí đáng sợ. "Khoan hãy buông lời ngông cuồng, ai diệt còn chưa biết." Lý Thất Dạ là cười nói. "Tự tin là chuyện tốt, đáng tiếc người mù quáng không xứng với thần phận đế hậu. Ngươi nghĩ chỉ bằng thực lực đối kháng của ngươi có thể chém giết thành tựu bằng người tại phi tiên giáo, động nhất hạ thủ cước, cải nhập môn khẩu quyết tựu có thể cho người tráng đại sao? Quản chi ngươi đổ bằng động tay chân vào phi tiên giáo, sửa khẩu quyết nhập môn, có thể khiến ngươi lớn mạnh sao? Số ngươi đặt cược toàn phi tiên giáo, dù ngươi lớn mạnh đến thực là tề khu cũng chỉ là bữa sáng trong mắt ta." Lấy Thất Dạ nói làm mắt Nhân Hiền Đế hậu sắc bén, sát khí mãnh liệt. Hắn nhìn hắn chằm chằm. Nhân Hiền Đế hậu không ngờ Lấy Thất Dạ biết chuyện này. "Không có gì phải ngạc nhiên." Lấy Thất Dạ lạnh nhạt. "Lúc trước cưỡng chế tuần tra, ta thẩm duyệt công pháp của phi tiên giáo các ngươi, công pháp nhập môn của các ngươi bị sửa lại, tuy phần bị sửa không rõ ràng nhưng tuyệt đối giấu tầm kinh cổ mình. Người khác không nhìn ra, nhưng đừng quên bí kíp cổ mình rơi vào tay ai." "Biết thì sao?" Nhân Hiền Đế hậu lạnh lùng. "Có một ngày hôm nay toàn là do một tay ngươi tạo thành, Thế gia nhân hiền đế hậu sửa khẩu quyết tâm pháp nhập môn mấy đời phi tiên giáo, gọi là ưu hóa. Lúc trước phi tiên giáo không biết nhân hiền đế hậu làm sao lưng, có mấy lão tổ cường đại ủng hộ nàng chuyển công pháp này cho đệ tử môn hạ từng đời truyền nhau. Khẩu quyết bị sửa rất khó nhìn ra manh mối, lão tổ phi tiên giáo mạnh mấy cũng không thể. Dù sao, nhân hiền đế hậu vốn là thiên tài vô cùng, bản thân nàng có tạo hóa mạnh hơn nhiều lão tổ, huống chi lão tổ phi tiên giáo chưa từng xem qua tâm kinh cổ minh. Cho dù đệ tử phi tiên giáo tu luyện khẩu quyết nhập môn cũng không ảnh hưởng xấu gì đến họ. Ngược lại, sau khi khẩu quyết nhập môn ưu hóa có lợi ích cho việc tu luyện, khiến tốc độ tu luyện của đệ tử môn hạ tăng nhanh. Vì vậy, mấy thế hệ phi tiên giáo đa số là cường giả đệ tử đều tu luyện khẩu quyết nhập môn. Một điều nữa, ba đời này phi tiên giáo bị phong bế sơn môn không được xuất thế, đem đến cơ hội tuyệt vời cho nhân hiền đế hậu núp trong bóng tối. Phong kín phi tiên giáo cho nhân hiền đế hậu có không gian, thời gian nhiều hơn để dở trò. Lý Thất Dạ mỉm cười. Một tay ta tạo thành, Lý Thất Dạ chậm rãi. Vận mệnh phi tiên giáo thế nào là do chính phi tiên giáo lựa chọn. Ngày xưa lão tổ ủng hộ các người, lòng biết rõ họ đang làm gì, biết mà vẫn khăng khăng làm vậy. Nói kết quả của phi tiên giáo do ta tạo thành chẳng bằng nói kết cục do phi tiên giáo, bởi phi tiên giáo bành trướng giá tâm mà ra. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, phi tiên giáo các người ra nằm vị tiên đế liền cho rằng mình là con của trời, cho rằng chính mình có thể là chúa tể cửu giới, có thể đời đời làm đế, nên một đám lão giả muốn đi đường tắt, mưu cầu huyết thống càng cường đại, nên bàn tay của mình mới thò vào trong phi tiên giáo của các người. Ngươi có thể chúa tể vạn cổ, sao phi tiên giáo chúng ta không thể, có thể cùng, không thể, chẳng phải do người quyết định. Nhân hiền đế hậu lạnh lùng nói, nhưng có thể làm được thì người khác cũng vậy. Lý Thất Dạ lại nhớ mi, cười lạnh khinh thường, đồ ngu. Cô Tôn lắc đầu nhỏ giọng, mãi mãi đừng xem trọng chỉ số thông minh của nữ nhân. Khi nữ nhân đã cố chấp thì đáng sợ hơn bất cứ cái gì. Lý Thất Dạ không nói lý với nhân hiền đế hậu nữa. Hôm nay tới đây đến đây không phải nói đạo lý với ngươi, ta đến phi tiên giáo để săn giết ngươi tới lúc chấm dứt. Mắt Lý Thất Dạ lạnh lùng, nháy mắt lộ ra sát khí đáng sợ. Khoảng khắc Lý Thất Dạ đến trước mặt bốn nhân hiền đế tử lạnh lùng. Nhớ kỹ, ta là người tàn nhẫn, ta cho mẫu thân chính mắt nhìn thấy nhi tử mình chết thảm, cho nhi nữ thấy mẫu thân mình chết. Đây là cái giá trêu vào cổ mình, là cái giá mà mang đến hắc ám cho cửu giới, kẻ cấu kết với cổ mình không bao giờ được siêu sinh. Lý Thất Dạ dứt lời, Lý Thất Dạ thứ hai xuất hiện. Là Lý Thất Dạ do thiên địa ấn khắc ra, giống y như lúc Lý Thất Dạ chân thần phát ra 13 mệnh cung, thả thần ma tập nhị, nháy mắt hoàn mỹ dung hợp. Lý Thất Dạ phân thần cũng phát ra 13 mệnh cung, thả thần ma thập nhị dung nhập hoàn mỹ tuyệt luân. Âm vang tiếng nổ điếc tai, hai Lý Thất Dạ dung hợp thần ma thập nhị nháy mắt chấn phong không gian, chấn áp thiên địa, vừa ra tay như vạn giới thần ma chấn áp bốn cái nhân hiền đế tử. Cùng lúc đó ong ong ong, khí lực Lý Thất Dạ rực rỡ, tứ khí hiện ra, hai lĩnh vực mở rộng, hai Lý Thất Dạ biến ra bốn lĩnh vực chồng lên nhau, trạng thái dung hợp thần ma nhị thể có thể tưởng tượng chuyện đáng sợ cỡ nào. Thời không nháy mắt bị hỏa tan, hết tẩy đồ chấn áp. Bốn huynh muội nhìn hiển giống to mở, bốn người họ muốn phá Lý Thất Dạ chấn áp. Phản ứng siêu nhanh thoáng chốc dung hợp, bốn đại thành tiền thể dung hợp, nhưng bốn huynh muội nhìn hiển không phá được Lý Thất Dạ chấn áp. Trước đó Lý Thất Dạ ở trạng thái chân ngã thường thiền lực lượng ngang ngửa bốn huynh muội nhìn hiển. Hiện tại Lý Thất Dạ ở trạng thái cao hơn, họ đánh không lại. Giết, nhìn Lý Thất Dạ chấn áp nhìn nữ của mình. Nhân hiền đế hậu nổi khùng mái tóc bay rối oanh giết hắn. Nhân hiền đế hậu vừa ra tay thì vạn cổ băng diệt cực kỳ bá đạo. Kèng, trường thương vô địch, trường thương ngàn trăm trượng, cắt đứt vạn vực. Một thương chặn lại nhân hiền đế hậu. Thứ vô địch không cho phép nàng vượt qua nửa bước. Người, đáng chết, quân đoàn thanh long hóa thành thanh long. Tay thanh long chỉ vào nhân hiền đế hậu thanh ngầm bằng lạnh lộ sát khí siêu đáng sợ. Với quân đoàn thanh long thì bọn họ và cổ minh là kẻ thù sống chết. Thế không đợi trời chung, bao nhiêu huynh đệ quân đoàn thành lòng chạm trong tay cổ minh. Vào lúc cổ minh thống trị cửu giới là lúc bọn họ chịu dày phá qua từng thời đại, huyết chiến qua các thời đại. Với quân đoàn thanh long, ai dám cấu kết với cổ minh thì giết không thể tha. Chương 2633, đại quyết chiến. Ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc quân đoàn thanh long và nhân hiền đế hậu đánh nhau. Nhân hiền đế hậu nôn nóng cứu con, xí diễm toàn thân bắn ra lên cao hóa thành đôi cánh chói mắt. như là hóa thân thành thánh nữ thương thiên, mượn lực lượng thương thiên một chiêu một thức có thể hủy diệt vạn vực, diệt chúng thần, cực kỳ hung mãnh bá đạo, xem như tồn tại hoành kích thiên đế cũng không đánh lại nhân hiển đế hậu. Quân đoàn Thanh Long cũng nổi khùng, hóa thân bạo lòng, bàn tay xé ngân hà, chân đạp vũ trụ, trường thương như cuồng phong bão tố, điên cuồng công kích nhân hiển đế hậu. Chấn thế chân thần, quân đoàn Thanh Long vốn là cường đại không gì sánh bằng, giờ nguyên quân đoàn biến thành Thanh Long thì càng mạnh mẽ, đặc biệt lúc nổi khùng, thực lực đối kháng nhân hiển đế hậu cũng bị Thanh Long buộc thủ nhiều công ích. Đây mới là thực lực thực sự của quân đoàn Thanh Long, trước đó quân đoàn Thanh Long chưa bộc phát hết sức. Trong khi Lý Thất Xạ chấn áp 4 nhân hiển đế tử, quân đoàn Thanh Long đại chiến nhân hiển đế tử thì Cố Tôn từ từ thụt lùi. Cố Tôn đứng sang một bên, mắt lạnh bảng quang mọi thứ trước mặt. Cố Tôn không trốn, cực kỳ bình tĩnh chờ đợi, vì gã không có cơ hội trốn. Tỷ phu Hắc Long Vương ẩn trong vũ trụ, khóa lại vạn vực bát phương. Cố Tôn mặt trốn, tỷ phu gã tùy thời chấn áp. Quan trọng hơn, Cố Tôn không định trốn, đây là cơ hội cuối cùng của gã. Nếu Cổ Minh xuất hiện thì đây là cơ hội có thể cứu lại bản thua. Nếu Cổ Minh không xuất hiện, vậy Cố Tôn chỉ có đường chết. Cố Tôn không sợ chết, với gã thì cái chết không đáng sợ. Vù vù vù vù, khoảng khắc hai mệnh cùng Lý Thất Dạ mở, nháy mắt hỗn độn tràn ngập. Lý Thất Dạ thả ra sinh mệnh chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền. Khi ba thuyền to lớn xuất hiện, đừng nói phi tiền giáo, nguyên nhân hoàng giới biến dạng, với uy lực sinh mệnh chi thuyền, huyết khí Lý Thất Dạ tăng vùn vụt, huyết khí tràn ngập nhân hoàng giới, điên cuồng tăng cái bèo. Nếu tiếp tục điên cuồng thế này thì huyết khí của Lý Thất Dạ sẽ làm nhân hoàng giới nứt vỡ. Huyết khí điên cuồng làm cho sinh linh toàn nhân hoàng giới nghẹt thở, vì huyết khí cực kỳ điên cuồng của Lý Thất Dạ khiến cho nhân hoàng giới hóa thành biển máu. Sinh linh nhân hoàng giới giống như cá trong biển máu, nhưng cá thì không biết bơi, bọn họ đã chết chìm trong biển máu. Khiến người ta sợ hơn là huyết khí không chỉ sắp chướng nứt nhân hoàng giới. Khi sáng thế chi thuyền mở ra, tất cả sinh linh nhân hoàng giới có ảo giác như thế giới thứ hai của nhân hoàng giới bị mở. Trong thế giới này tràn ngập hỗn độn, tiền thảo linh khí khắp mọi nơi. Ban đầu thế giới như vậy là miền cực lạc, hướng mọi người quay về. Vì ảo giác đó khiến nhiều người cất bước đi hướng thế giới kia, nhưng họ đạp hụt không thể đến. Vĩnh sinh chi thuyền thì khi nó xuất hiện, tất cả trở nên tuyên cổ, giống như khoảng khắc Lý Thất Dạ vĩnh hằng bất diệt là trường sinh bất tử. Lực lượng vĩnh sinh chi thuyền hỗ trợ tôn Lý Thất Dạ như đăng tiên. Lúc này Lý Thất Dạ thành tiên nhân, nhảy ra cửu giới, siêu thoát luân hồi, độc đoán âm dương, hết thảy không thể trói buộc hắn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc đó bốn khí lực của Lý Thất Dạ nâng ba con thuyền to hiện hiện trong thiên địa. Ầm ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt, tất cả phát cuồng. Bầu trời nhân hoàng giới chớp mắt xuất hiện điện hải lôi trì siêu điên cuồng. Bầu trời nhân hoàng giới sấm chớp búa răng, tiếng sấm đáng sợ rền vang không dứt. Đáng sợ hơn là trời như mở cánh cửa trừng phạt, lực lượng thiên phạt như nước lũ đổ ập xuống, lực lượng trời đáng sợ chút xuống như muốn hủy diệt nguyên nhân hoàng giới. Má ơi, tất cả sinh linh nhân hoàng giới sợ hãi biến sắc, mặt đáng sợ tái nhợt. Điện hải lôi trì làm sinh linh run rẩy, lực lượng kiến khiển trách thiên phạt chấn áp vô số tu sĩ đè bẹp dí dưới đất. Mọi người kinh hoàng, nỗi sợ hãi không phải vì lực lượng mạnh cỡ nào mà đến từ bản năng kính sợ, sự kính sợ của sinh linh với trời. Trước trời thì một sinh linh nhỏ bé biết bao, một sinh linh bé nhỏ không đáng kể, tất cả sinh linh phải lạy dưới đất trước tường thiên, không thể đối kháng lực lượng của trời. Ầm, chớp mắt tất cả tiếng sấm hướng Lý Thất Dạ, ánh sáng tia chớp chiếu nhân hoàng giới sáng trưng như trăm vạn mặt trời nổ tung, ánh sáng cực kỳ chói lòa, chiếu vô số cường giả không thể mở mắt, dù mở hết thiên nhãn thì uy lực quá cường đại. Khi tia chớp điên cuồng rền vàng giáng xuống, đừng nói lão nhân, rồi là tồn tại hoành kích tiên đế cũng không thể chống đỡ. Kiếp nạn như thế, như kiếp tiên đế, chỉ có tồn tại tiên đế mới gặp phải tiền kiếp đáng sợ như thế. Chỉ có tồn tại như tiên đế mới có thể có tài, có tư cách hứng chịu loại lực lượng trừng phạt này. Ba con thuyền lớn của Lý Thất Dạ thả ra phát huy cực hạn, chiều tới thiên phạt. Trời không cho phép lực lượng đó xuất hiện, trời sẽ hủy diệt nó. Đối diện với thiên phạt đáng sợ, Lý Thất Dạ chẳng sợ chút nào. Khoảng khắc này mệnh cùng tứ tượng phát huy cực hạn, sinh mệnh trì trụ chống trời đâm vào điện hải lôi trì, điên cuồng cắn nuốt sấm chớp rền vang. Sinh mệnh trì thuyền tựa như biển cả mênh mông, chịu đựng toàn bộ tia chớp sấm rét sáng xuống, sinh mệnh hồng lô tuồn ra đại đạo trường tự vô cùng vô hạn, hóa thành đại đạo hồng hoàng chi hỏa. Nó điên cuồng luyện hóa tia chớp trực tiếp bị cắn nuốt muốn luyện hóa tất cả cho mình. Sinh mệnh thụ, giãn cành lá, che lấp thiên địa, vô cùng vô tận sinh cơ, cung cấp lực lượng hùng hồn vô cùng cho ba người. Nhìn ít rất xạ với bản thân chịu đựng điện hài lôi chỉ đáng sợ đến thế, làm tồn tại hoành kích tiền đế khó khăn, nhìn cảnh này lòng hoảng hốt. Đây là kiếp nạn đẳng cấp tiền đế mới có, đẳng cấp tiền đế mới khiêu chiến được kiếp nạn thế này. Hiện tại Lý Thất Xạ lại bình yên vô sự nhận kiếp nạn đáng sợ kia. Khủng khiếp hơn, hắn là muốn luyện điện hài lôi trì thành của mình, luyện hóa kiếp nạn thiên phạt thành của mình. Chuyện đáng sợ biết bao không ai dám tưởng tượng, đặc biệt loại kiếp nạn thiên phạt đẳng cấp này, sơ sẩy một cái khiến người ta thành trò. Có thể chống đỡ được kiếp nạn này, có thể xưng là vô địch thiên hạ, càng không cần bàn đến luyện nó thành của mình. Xoẹt đùng tiếng sét vang, khi Lý Thất Xạ luyện hóa kiếp nạn thiên phạt thực sự thành công khống chế, khoảng khắc đó Lý Thất Xạ phát ra một tia chớp ánh sáng chói mắt làm bằng hoàng kim, tia chớp mang theo lực lượng thiên phạt khiển trách. Lý Thất Xạ bắn chớp vào người của bốn nhân hiền đế tử dung làm một thể. A, khi tia chớp vàng đánh trúng người của bốn nhân hiền đế tử dung hợp, hét thảm run lầy bảy, bốn nhân hiền đế tử tiên thể đại thành, đại đạo viêm mãn có thể xưng vô địch, nhưng giờ phút này lại bị Lý Thất Xạ chấn áp không có sức chống cự, bọn họ chỉ có thể đau đớn chịu đựng trong tia chớp thiên phạt. Chương 2634, huyết thống cổ minh. Nhìn bốn nhân hiền đế tử bị tia chớp hoàng kim điên cuồng điện giật, nhân hiền đế hậu làm mẫu thân lo lắng cho nhị nữ hét chói tai. Người muốn làm gì? Tế thiền Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Trước giờ âm mưu không có nhân từ, chỉ dùng dơ bẩn và máu kết thúc. Người đã chọn kết cấu cổ mình, thế nên giác ngộ gặp kết cục đáng buồn. Bốn nhân hiền đế tử hét thê lương. A, à, thấy nhị nữ chịu khổ, nhân hiền đế hậu hét chói tai giết. Ngón tay bắt trời trăng, một chiêu diệt vạn vực, từ thế bá đạo nhất giết hướng thành lòng. Thanh long hú dài cầu thiên, trường thương bắn ra, mỗi một luồng thương quang như ngân hà siêu bạo trùng kích, phá hủy mọi thứ trên thế gian. Ầm ầm ầm ầm, phút chốc nhân hiền đế hậu và thanh long đánh nhau kịch liệt. Nhân hiền đế hậu định phá tan phòng tuyến thanh long cứu nhị nữ của mình, nhưng mà thanh long đã nổi khùng tấn công điên cuồng, tư thế hung hãn nhất chặn lại công kích từ nhân hiền đế hậu. Quân đoàn thanh long cường đại như vậy không có gì lạ, ngày xưa họ là ngăn cản từng đợt tấn công hung mãnh mà tàn khốc của cổ minh. Keng, mấy vòng công kích không được, nhân hiền đế hậu duỗi tay, nhân hiền kiếm nháy mắt rơi vào tay nàng. Nhân hiền đế hậu quát, bệ hạ giúp ta một tay. Nhân hiền kiếm lặng im, không có đế uy, không thần thông, như rơi vào tĩnh lặng. Không, nhân hiền kiếm không có bất cứ phản ứng. Mặt nhân hiền đế hậu trắng bệch hét chói tai, người không thể vứt bỏ ta, người không thể. Keng, thường phá âm dương. Thanh long với tư thế bá đạo nhất đánh một thường, nhân hiền kiếm không có phản ứng. Nhân hiền đế hậu chỉ đành hét to quang kiếm ứng chiến. Lúc này bốn nhân hiền đế tử lại gào thét. A, bốn huynh muội vốn là hòa thành một thể, bị Lý Thất Xạ dùng lực lượng thương thiên cưỡng ép tách xa. Khi bốn nhân hiền đế tử dung hợp hoàn mỹ dựa vào bốn tiên thể cường đại còn có thể đối kháng Lý Thất Xạ, lúc này bốn người bị cưỡng ép tách xa không đấu lại hài Lý Thất Xạ, chỉ có nước bị xâm lược. Xoẹt đùng, Lý Thất Xạ tách ra bà tiệt chớp vàng, mỗi người trong bốn huynh muội nhân hiền bị tia chớp đóng đinh trong hư không. Mỗi tia chớp đâm vào khí lực của họ, Lý Thất Xạ muốn dùng lực lượng thiên phạt tế luyện bốn huynh muội. Nhìn nhìn nữ đau khổ, nhân hiền đế hậu hét một tiếng, là các người ép ta. Chớp mắt, người nhân hiền đế hậu sáng chói, trong cơ thể tuần phù văn cổ xưa, phù văn cổ xưa mang lực lượng vô cùng bí ẩn. Nhân hiền đế hậu phun ra chân khẩu, dùng vô thượng pháp quyết cầu thông thiên địa. Tổ chủ, lấy huyết máu của tử tôn tế người. Trần ngôn vàng vọng thiên địa ngầm ngà, thánh vô danh, đạo vô khó, tâm vô cấu, lấy thế chi đạo. Tiếng nhân hiền đế hậu niệm trần kinh vàng vọng thiên địa, toàn bộ phi tiên giáo vàng tiếng niệm kinh, đa số đệ tử ngầm ngà thiền tâm kinh, họ đồng thanh ngâm, thánh vô danh, đạo vô khó, tâm vô cấu, lấy thế chi đạo. Đây là khẩu quyết nhập môn của phi tiên giáo, lúc này bị thay đổi, họ ngâm trần ngôn tâm kinh của nhân hiền đế hậu. Máu nóng sôi sục, hận không thể lao vào chiến trường ngay. Khi mỗi đệ tử phi tiên giáo ngâm nga chân kinh, người họ phát sáng hiện hiện cánh ánh sáng. Trong khoảng khắc, bọn họ tựa như đến được thường thiền trợ giúp, có lực lượng của trời. Ầm, mắt phượng lại mở, mắt nhân hiền đế hậu là dựng đứng, mắt cực kỳ quái dị. Thấy cơ thể nhân hiền đế hậu chảy huyết thống như tuyết, Lý Thất Xạ bật cười. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, thì ra ngươi là thử trên chính mình. dùng đế huyết của nhân hiền tiên đế luyện hóa máu cổ mình, từ hắc ám thôi đến cực hạn, từ đen biến trắng. Ai nói cổ mình chính là hắc ám? Nhân hiền đế hậu quá to, người mới là nguồn gốc hắc ám cửu giới. Cổ mình chỉ là một chủng tộc, không phải nguyên tội. Nhân hiền đế hậu dứt lời, trán nứt ra, còn mắt thứ ba bóc một tiếng, trán nhân hiền đế hậu xuất hiện một huyết trì nhỏ xíu chỉ có vài giọt máu, nhưng máu cực kỳ quái dị, đỏ đến mức đen. Huyết trì nhỏ nhỏ khuếch tán, các địa mạch phi thiên giáo sáng, mỗi tấc phi thiên giáo tỏa sáng ánh sáng vô cùng thánh khiết. Thấy cảnh này, Lý Dạ hơi bất ngờ cười. Có bên thực sự chịu bỏ vốn gốc cho ngươi thử, vì biến phi thiên giáo thành nành vuốt mà đưa tổ huyết cho ngươi. Đây là máu gốc các của cổ mình. Nhân hiền đế hậu có đột phá rất lớn về tiến hóa huyết thống. Nhân hiền đế hậu khiến cho huyết thống cổ mình trông vô cùng thánh khiết, có được lực lượng thần thánh, cho nên cổ mình rất rộng rãi với nhân hiền đế hậu cho nàng cổ huyết cổ mình. Nhân hiền đế hậu quyết tâm muốn tiến hóa phi tiên giáo thành truyền thừa huyết thống mạnh nhất đời, để cho phi tiên giáo suốt đời suốt kiếp xưng đế. Nên là nhân hiền đế hậu động tay động chân địa mạch phi tiên giáo, dùng tố huyết nhiễm hóa địa mạch phi tiên giáo. Khi mà huyết thống của nhân hiền đế hậu bộc phát, không chỉ đệ tử tu luyện khẩu quyết nhập môn thăng cấp mà địa mạch phi tiên giáo cũng bị đồng hóa. Đổi lại người khác thì không làm được thủ đoạn đó, địa mạch phi tiên giáo có thể trải qua các đời chấn phong. Đáng tiếc nhân hiền đế hậu là thế tử tiên đế, tạo hạnh cực kỳ nghịch thiên, thiên phú nhân hiền đế hậu số 1 số 2 trong thời đại nhân hiền tiên đế. Khoảng thời gian dài, nhân hiền đế hậu chậm rãi xâm thực các địa mạch phi tiên giáo, đồng hóa đệ tử, huống chi nhiều lão tổ phi tiên giáo lén đứng về phía nhân hiền đế hậu. Đặc biệt một số lão tổ mạch nhân hiền trong ba thời đại này âm thầm trợ giúp nàng nhiều. Phi tiên giáo muốn không rơi vào tay nhân hiền đế hậu cũng khó. Ầm vang tiếng nổ điếc tai khi huyết thống nhân hiền đế hậu bộc phát. Sau lưng nàng xuất hiện một bầu trời, khi bầu trời xuất hiện như có trời đứng đằng sau nàng. Vù vù vù vù, toàn thân nhân hiền đế hậu tuôn ra từng luồng ánh lửa, huyết thống cổ mình bộc phát ra ánh lửa nên là máu đen. Nhưng mà sau khi huyết thống thần nổ tiến hóa thì diễm quang vô cùng thần thánh, lực lượng thần thánh có thể nhiễm hóa người khác, cảm nhiễm người ta quy thuận nhân hiền đế hậu. Khoảng khắc này, nhân hiền đế hậu như được trời che chở, nhưng lực lượng của nàng không chỉ có thế. Thùng thùng thùng, thiên địa vàng nhịp đập. Phía sau nhân hiền đế hậu mở ra một quốc gia bao la mênh mông, có lực lượng ức vạn sinh linh. Giờ phút này các đệ tử phi thiên giáo tu luyện khẩu quyết nhập môn, hóa thành thánh quang, bọn họ biến mất. Từng lũ thánh quang trôi vào quốc gia sau lưng nhân hiền đế hậu, các đệ tử phi thiên giáo biến thành thần phát trong quốc gia. Họ là dùng sự sống vô cùng bằng bạc lớn mạnh lực lượng cho nhân hiền đế hậu. Không chỉ đệ tử phi thiên giáo đầu vào quốc gia, các lực lượng địa mạch phi thiên giáo cũng bị rút đi chiếu vào quốc gia, khiến nhân hiền đế hậu có sức mạnh một thế giới. Chương 2635, bảo vệ cửu giới. Keng vang thanh âm, giờ phút này nhân hiền đế hậu cầm thành cốt kiếm đen như mực, nhưng nó tỏa ra lực lượng hắc ám khiến mọi người kinh dị, vì thanh cốt kiếm này có thể đâm thủng mọi thứ trên đời, dường như chân tiên. Nếu như bị cốt kiếm đâm thủng cũng bị hủ hóa, sinh mệnh vĩnh hằng từ nay chết đi, đây là thanh cốt kiếm đại biểu cho cái chết. Nhìn thanh cốt kiếm, mắt Lý Tất Dạ lộ ra sát khí đáng sợ. Ghê gớm, cổ minh tật bỏ vốn gốc, có lòng bồi dưỡng ngươi, tặng luôn cốt kiếm luyện hóa từ gai xương thủy tổ họ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai khi tiềm lực huyết thống bộc phát. Nhân hiền đế hậu nghe mắt áp sụp chư thiên, toàn thân quanh quẩn tiên đạo thần hoàng, mỗi thần hoàng đã có lực lượng vô thượng. Khoảng khắc này, nhân hiền đế hậu không còn là đế hậu, nàng diễn biến trở thành một tiên đế. Lực lượng tề khu đây đây, trường kiếm đột phá không cùm xiềng xích thương thiên. Thấy cảnh đó, sư thái quân hoàn toàn biến sắc thì thào, được đến lực lượng tổ huyết cổ mình đột phá cực hạn bản thân, giống như trời che chở. Hèn gì có người nói cổ mình mới là dây mờ dễ má của thương thiên. Nhân hiền đế hậu vốn có lực lượng đối kháng tiền đế, sau khi bộc phát tiềm lực huyết thống, làng đột phá thương thiên gồng gồm xiềng xích, xông lên tề khu, có lực lượng chiến đấu với tiền đế. Đây là chỗ đáng sợ của huyết thống cổ mình. Theo đạo lý, mặc cho thực lực đối kháng của người cỡ nào cũng không thể đột phá không cùng xiển xích thương thiên. Lạch trời giữa đối kháng và tệ khu là không thể vượt qua. Hơn nữa thương thiên không cho phép chuyện đó xảy ra, nếu không ai cũng có thể trở thành tiên đế. Nhưng bây giờ nhân hiến đế hậu mượn cổ minh tổ huyết phá tan gông cùm xiềng xích, xông lên tề khu, có thể tưởng tượng huyết tống cổ minh đáng sợ biết bao. Người đáng chết! Nhân hiến đế hậu cầm cốt kiếm đầm lý thất xạ, người đang tỏa ra ánh sáng thần thánh chói lòa nhưng lại cảm giác ma hóa yêu dị. Giết! Trong phi thiên giáo có các bóng người xông lên, phát ra hơi thở đáng sợ, vang tiếng nổ điếc tai. Các bóng người xung phong đánh ra các kích vô địch tiền đế, thay bọn họ cầm vũ khí tiền đế. Nhìn các lão tổ giết ra từ phi tiên giáo, nhân hiển đế hậu quát to: Tể thạch, các người còn chưa chết tâm sao? Vậy thành toàn cho các ngươi! Các lão tổ xung phong lao ra hố to: Hôm nay chúng ta thanh lý môn hộ cho phi tiên giáo. Bọn họ đốt cháy tỏ huyết, dùng lực lượng mạnh nhất đánh một kích vô địch của tiền đế. Đây là lão tổ ba mạch tàm lòng tiền đế phi tiên giáo, bọn họ vốn bị giam lòng, giờ này nao ra bọn họ đang chờ cơ hội, hy vọng một hơi tiêu diệt sạch phản đồ phi tiên giáo, thậm chí không tiếc đổ diệt tất cả đệ tử phi tiên giáo bị cảm nhiễm, bởi bọn họ không biết bao nhiêu đệ tử phi tiên giáo đứng về phía nhân hiển đế hậu. Nhân hiển đế hậu lạnh lùng cười, không biết tự lượng sức. Nhân hiển đế hậu vùng cốt kiếm, keng một kiếm chém xuống, ma diễm ngập trời. Khi ma diễm quét qua, tiếng xòe xòe vang, các ngôi sao bị nhiễm hóa thành tro bụi, tình hình siêu khủng bố. Keng, tiếng thương ngân không dứt, thanh long một thương oanh giết hướng nhân hiển đế hậu. Lúc này quân đoàn thanh long hợp tác với lão tổ phi tiên giáo định chém giết nhân hiển đế hậu. Ầm vang song song một kích đánh nát ngôi sao, thực lực nhân hiển đế hậu tăng vọt, một chiêu đánh lùi thanh long, các lão tổ phi tiên giáo bị đánh bay, máu phun tung tóe. Có lão tổ hét thảm, một kích bị hóa thành huyết vụ. Lúc này nhân hiển đế hậu thật quá cường đại đáng sợ, dù các lão tổ phi tiên giáo vô địch cỡ nào, thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ huyết, nhưng không chịu nổi một kích đến từ cốt kiếm trong tay nhân hiển đế hậu. Lúc này bốn nhân hiển đế tử lại hét chói tai. A! À! Huyết khí của bốn nhân hiển đế tử cạn, tất cả huyết khí và công lực bị Lý Thất Dạ rút đi, dùng tia chớp vàng để tế luyện, dùng huyết khí công lực bọn họ tầm bổ khí lực, Lý Thất Dạ bóc tách khí lực họ. Nhân hiển đế hậu không có còn lòng hiếu chiến, giống to: Đáng chết! Ma diễm phun trào, nhất kiếm ma diệt ức vạn sinh linh, một kiếm chém thiên địa. A! À! Tiếng hét vàng lên. Khi nhân hiển đế hậu nổi khùng thì các lão tổ phi tiên giáo phản công đều bị một kiếm chém giết, quân đoàn thanh long cũng bị đánh bay, cơ thể to lớn nứt dạng. Ầm ầm ầm ầm, trái đất quay cuồng. Nhân hiển đế hậu định lao qua cứu nhì nữa, nhưng thanh long bùng nổ huyết quang ngập trời như sắp biến thành còn huyết long. Quân đoàn thanh long đã khùng lên muốn lấy tuyệt sát của mình. Khi quân đoàn thanh long định nổi điên tái chiến với nhân hiển đế hậu thì Lý Thất Dạ xa lệnh: Cho ả lại đây, ta muốn tự tay giết cho ả thấy nhi nữ của mình chết thảm, cùng để cho nhi nữ của ả nhìn thấy mẫu thần chết thảm. Quân đoàn thanh long lạnh lùng liếc nhân hiển đế hậu, chậm rãi lùi một bên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ngôi sao hủy diệt, vạn pháp hủ hóa. Lúc này nhân hiển đế hậu bước một bước, nháy mắt tới gần Lý Thất Dạ, cốt kiếm chỉ thẳng. Nhân hiển đế hậu cao giọng quát: Ta muốn chém ngươi thành ngàn mảnh. Nhân hiển đế hậu nghiến răng nghiến lợi. Khi nhân hiển đế hậu giơ cốt kiếm chỉ thẳng thì không gian bị mà diễm từ cốt kiếm hủ hóa. Ma lực cốt kiếm siêu khủng. Thật ra thế này có gì là lạ? Cốt kiếm tạo ra từ xương của thủy tổ tộc cổ minh. Máu cổ minh của nhân huyền đế hậu hoàn toàn thức tỉnh. Uy lực huyết thống của cổ minh biến ma diễm trong cốt kiếm cường đại kia khó tưởng tượng nổi. Nhân hiền đế hậu đổi huyết thống nhân tộc thành cổ minh huyết thống cực kỳ tinh thuần. Nàng là người duy nhất trong phi tiền giáo thành công đổi huyết thống. Tuy nhân hiền đế hậu khiến cho huyết thống cổ minh thành công thăng cấp, khiến nàng thoạt trông thần thánh vô song, thánh khiết vô cùng, ánh sáng tràn ngập vô tận, nhưng không thể thay đổi hắc ám huyết thống của cổ minh. Bây giờ huyết thống cổ minh của nhân hiền đế hậu bề ngoài thần thánh, thật ra lực lượng hắc ám hủ hóa trong huyết thống hoàn toàn khủng bố. Bị nhân hiền đế hậu chỉ tặng cốt kiếm vào mặt, đấy thật ra chẳng thèm cao mày, chậm rãi nói: Ta đã nói bất cứ ai kết cấu với cổ minh đều trả giá cực đắt, ai cũng không ngoại ý muốn. Hôm nay ta cho người đau đớn gào thét, dù cổ minh núp ở đâu ta cho họ tận mắt thấy kết cục cổ minh của họ, để bọn họ nhìn lực lượng cửu giới, thấy quyết tâm bảo vệ cửu giới của ta. Nhân hiển đế hậu không nói nhiều, hét to: Giết! Nhân hiển đế hậu vốn là hoàng trụ vô song, lúc này khuôn mặt vặn vẹo vẻ đẹp tuyệt trần đã mất. ầm vang tiếng nổ điếc tai. Hy nhân hiền đế hậu chém nhát kiếm tới, mà diễm ngập trời không gì sánh bằng, che lấp vũ trụ. Khi ma diễm quét ngang, thời không bị hắc hóa, thế gian chìm trong hắc ám đáng sợ. Ngôi sao ngân hạ mất ánh sáng, trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi. Chương 2636. Nhát kiếm chém tới đừng nói là bị cốt kiếm chém trúng, chỉ bị ma diễm đáng sợ quét trúng, chỉ e rằng tồn tại hoảnh kích tiên đế cũng chết chắc. Âm âm âm âm, trong phút chốc cửu giới lắc lư, thật sự lung lay. Nhân hoàng giới hay thạch dược giới, ù thánh giới vân vân, tóm lại trong khoảng các đó bất cứ giới nào cũng cửu giới lung lay. Nháy mắt đế uy tràn ngập khắp góc cửu giới, các tổ địa truyền thừa đế thống cửu giới, nhiều nơi cửu giới, ví dụ như chỗ tiền đế sinh ra, nơi tiền đế từng ngộ đạo, nơi tiền đế từng cứ ngụ, tất cả nơi tiền đế để lại dấu chân đều sáng lên. Phút chốc, nhiều chỗ trong cửu giới có các thân hình cao lớn vô cùng đứng dậy, những thân hình vĩ ngạn vô thượng, bộc phát chiến ý tiền đế chấn áp trừ thiên, đồ diệt thần ma. Khi chiến ý tiền đế bộc phát thì sinh linh đại địa vạn vực phái này. Minh nhân tiên đế, dạ đề tiên đế, vô cấu tiên đế, bất tử tiên đế, trần huyết tiên đế, bách luyện tiên đế, bích liên tiên đế, hồng thiên nữ đế, thôn nhật tiên đế, phàm trần tiên đế, bá diệt tiên đế, đao hoài tiên đế, quan phượng tiên đế. Khoảng khắc các tiên đế cổ giới đứng ra, đa số tiên đế chứng đạo sau thời đại cổ mình kết thúc đều đứng dậy. Bệ hạ, khi thấy tiên đế đứng ra, biết bao người lệ rơi đầy mặt. Bao nhiêu người lần đầu thấy vô thượng thiên tử của tổ tiên mình thì vô cùng cuộc kích động. Trong hút chốc, vô số tù sĩ thậm chí vô số phàm nhân quỳ lại trên đất. Trong khoảng khắc, mỗi tấc đất cửu giới sáng, mỗi cường quốc, mỗi địa mạch, mỗi biển cả địa mạch lúc này tỏa sáng rực rỡ chói mắt. Các đường vĩ tuyến, rắc rối phức tạp đan xen trên mỗi tấc đất cửu giới. Khoảng khắc này, mỗi một tấc đất cửu giới tỏa ra đế uy vô thượng. Mỗi tấc đất cửu giới đều được tiền đế gia cố. Nhìn thân ảnh vĩ ngạn, vô số hậu nhiên khóc ròng quỳ rạp dưới đất phái. Tổ tông, các tiền đế, các hậu nhân tiền đế, các tu sĩ từng luyện công pháp tiền đế hoặc còn dần cùng tộc tiền đế đều tỏa sáng. Các tu sĩ phàm trần tràn ngập đế uy như tổ tiên tiền đế, tổ sư tiền đế họ mượn thân xác của họ trọng sinh lầm thế. Khi mà bất cứ chỗ nào trong cửu giới đều lóe sáng kinh vĩ tuyến tiên đế, khi mà vô số hậu đại tiên đế, hậu nhân đế tống, thậm chí hậu nhân đồng tộc tiên đế tỏa sáng, tiên đế thần thánh thì nguyên cửu giới được bảo vệ. Khoảnh khắc này, tất cả cảm nhận các vị tiên đế nhìn hướng cửu giới che chở tử tôn, các tiên đế che chở nhân tộc, mỹ linh, thạch nhân, vân vân. Khoảnh khắc tất cả sinh linh không phân chia chủng tộc nữa. Lúc này mọi người có cùng một danh xưng con dân cửu giới. Lúc này con dân cửu giới chỉ có một kẻ thù cổ mình. Bệ hạ, tất cả sinh linh cảm thán tiên đế bảo vệ. Cho dù là hậu nhân tiên đế hay không, dù xuất thân từ chủng tộc nào, sinh linh nhận được tiên đế triệu hoán, quỳ lại dưới đất. Lòng sinh ý niệm vô thượng, ý niệm hòa hợp cùng chiến ý tiên đế. Khoảng khắc sinh linh cửu giới dường như có ý niệm là bảo vệ cửu giới đối kháng cổ mình. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, các thân hình tiên đế to lớn vô thượng, từng chiến ý tiên đế ý niệm sinh lên toàn cửu giới hợp nhất, ý niệm chiếu sáng cửu thiên thập địa, khiến chiến ý tất cả sinh linh run rẩy. Dù đã tồn tại táng địa lúc này cũng trở nên cẩn thận. Như thiên cổ thành lão quỷ lúc này mở mắt nhìn cửu giới, tụ thành ý niệm, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Vô thượng thủ lĩnh trốn trong táng địa lặng im, đối diện ý chí lực lượng đó, dù ngươi mạnh cỡ nào cũng không thể đối kháng. Đây là ý chí tất cả tiền đế để lại sau thời đại cổ mình kết thúc, là chiến ý tiền đế bảo vệ cửu giới. Đình, hỏa hoa tung tóe, tất cả hình dung rất chậm nhưng mà thực ra chỉ chớp mắt. Cốt kiếm chém phía Lý Thất Xạ bị chặn lại, khoảng khắc đó, tay Lý Thất Xạ nắm cây trường mâu. Thanh trường mâu có đại đạo vờn quanh, một đại đạo đại biểu một tiền đế, Minh Nhiên tiền đế, Hồng Thiên Nữ đế, Thiên Lý tiền đế, Ngầm thiên tiền đế. Các tiền đế các thời đại là gia cố trong đó, thậm chí bao gồm cả đạp không tiền đế. Thanh trường mâu này đại biểu cho chiến ý đa số tiền đế thời đại trừ đế, cũng đại biểu cho ý chí người sinh linh cửu giới. Đây là thanh chiến mâu bảo vệ cửu giới, giấu trong mỗi tấc đất cửu giới, quy ẩn trong mỗi sinh linh. Giọng Lý Tất Dạ lạnh bằng vô tình, máu me. Ta đã nói, ai cấu kết Cổ Minh giết không tha, mặc kệ Cổ Minh trốn tránh ở đâu, mở to mắt chó mà nhìn, cửu giới vĩnh viễn được bảo vệ, Cổ Minh cút khỏi cửu giới. Giờ khắc này Lý Tất Dạ ánh mắt lạnh bằng, khiến tồn tại nào cũng sợ hãi. Ánh mắt khát máu dù là tiên đế thấy cũng run rẩy. Phập, nháy mắt Lý Tất Dạ ra tay, tay cầm trường mâu đâm ra hướng Nhân Hiền Đế Hậu. Tiếng kêu thảm thiết vang á, không có gì bất ngờ xảy ra. Mâu đóng đinh Nhân Hiền Đế Hậu xuống đất. Dù là Nhân Hiền Đế Hậu có thực lực tể khu cũng không cản nổi trường mâu, chỉ một chiêu bị đóng dính. À, tiếng gào thét tê tảm của Nhân Hiền Đế Hậu vang vọng thiên địa. Nàng vùng vẫy muốn rút trường mâu ghim trên người mình ra nhưng vô dụng, mặc sức dễ dụa cũng không ích gì. Nhân Hiền Đế Hậu bị trường mâu đóng đinh trên mặt đất, từng đợt pháp tắc nháy mắt khóa nàng lại, luyện hóa từng chút một, tách rời từng mảng một. Ánh sáng thần thánh trên người Nhân Hiền Đế Hậu tối dần, hơi thở thần thánh trên người bắt đầu tan biến, huyết thống trắng tinh dần đổi, chậm rãi lộ ra bản chất huyết thống hắc ám. Lý Thế Dạ lạnh lùng nhìn Nhân Hiền Đế Hậu bị ghim dáng vẻ lạnh bằng vô tình. Cửu giới không phải nơi Cổ Minh các ngươi có thể nhúng chàm, bị trường mâu đóng đinh dưới đất, đừng nói Nhân Hiền Đế Hậu, dù là tiên đế thực sự cũng chết chắc. Miễn người có huyết thống của Cổ Minh là chạy không thoát tuyệt sát. Cửu giới chúng sinh phá ma màu, đó là tên của trường mâu. Đây không phải là binh khí, nó là một loại tuyệt sát ý chí tiên đế, là ý chí sinh linh cửu giới, là lực lượng mỗi một tấc đất, mỗi một địa mạch cửu giới. Ý nghĩa tồn tại của thanh cửu giới chúng sinh phá ma màu là bảo vệ cửu giới đối kháng Cổ Minh. Ngày xưa khi thời đại Cổ Minh kết thúc, Cổ Minh không bị đổ sát sạch vì trong tay giữ thể phương, thủ lĩnh siêu mạnh của Cổ Minh trốn tránh đội ẩn không ra. Cầm giữ thể phương thì Lý Thất Dạ không thể giết Cổ Minh được, đây là điều kiện hắn buồn rầu. Lý Thất Dạ không thể luôn ở cửu giới nên cửu giới không còn thủ hộ. Cổ Minh rất có khả năng lặp lại xâm lăng, cửu giới sẽ rơi vào tay giặc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.